Thánh Khư tập 33. Lúc bấy giờ kỳ thật Sở Phong cũng có đề phòng, bởi vì lúc tiến hành ngư ma hống, hắn từng khiến tinh thần lão chồn vàng ngẩn ngơ. Khi đó hắn đã thấy nghi ngờ rồi. Hắn cũng biết rõ dòng tộc này có tinh thần lực vượt sang người thường hơn hẳn những chủng tộc khác. Âm công ngư ma dễ dàng có hiệu quả như thế khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão chồn vàng một mực mơ ước thần thể cấp vương của Sở Phong. Một khi có được, thể tinh thần độc lập kia sẽ có chỗ cư trú, sở hữu được một thân thể chân chính. Khi lão chiếm được thân thể của Sở Phong, chẳng khác nào là song vương, thực lực sẽ tăng vọt lên. Giết! Lão tổ đối bàn quát lớn, điên cuồng thôi động tinh thần lực. Con chuột nhỏ màu vàng kia liều mạng chui vào trong đầu của Sở Phong, hận không thể chiếm giữ ngay tức khắc. Chìm cút! Sở Phong quát lớn, mặc dù đầu đau muốn nứt ra, nhưng ý thức của hắn vẫn rất thanh tỉnh. Hắn sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt, miệng hắn phun ra hào quang trắng như tuyết. Đồng thời, hắn rống to một tiếng, sử dụng đại lực ngưu ma quyền, cộng với ngưu ma hống. Đây là phương pháp công kích tinh thần, có thể đối kháng sự xâm nhập của thần giác. Sao có thể chứ? Lão tổ đối bàn vẫn nộ thét lớn. Lão ta ẩn nhẫn đã lâu, chính là đợi thời khắc mấu chốt để tung ra sát chiêu, cướp một thân thể cấp vương. Nhưng giờ đây, lão ta đã phát hiện ra, mình đang đối đầu với một kẻ mình đồng da sắt, căn bản không thể chui vào trong cơ thể này. Nếu đổi thành một thú vương khác, chắc chắn lão ta đã chiếm được thân thể cấp vương rồi. Lão chồn vàng có tự tin như vậy, lão ta có tinh thần lực không ai sánh bằng, dị tộc khác căn bản không có khả năng đối kháng. Nhưng bây giờ, lão ta đang gặp phải một phiền toái lớn. Từ lúc Sở Phong sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt, không riêng gì năng lượng thần bí đang tràn ngập trong máu thịt hắn, tinh thần lực của hắn cũng như đang hô hấp theo, tăng vọt thêm một bậc. Lúc này Sở Phong cũng đã lắp bắp kinh hãi, lần đầu tiên cảm thụ được tinh thần thể cũng có thể tiến hành hô hấp. Trong nháy mắt, trán của hắn tràn ra ánh lửa màu bạc, đó là tinh thần lực sung mãn, giống như muốn đốt cháy vạn vật. Con chuột vàng dài hơn nửa thước kia rơi từ giữa không trung xuống, quằn quại thét lên thê lương. Tinh thần lực của nó không thể địch lại được Sở Phong, bị đốt cháy đến mức bị thương nặng. Nó thống khổ thét lên chói tai, bởi hy vọng đã mất đi, bản thân sắp tiêu tùng rồi. Ánh sáng màu bạc nhảy lên trước trán của Sở Phong, như một vị thần đột nhiên thức tỉnh, vô cùng chói mắt, khiến cho cả người của hắn đều được phủ lên một tầng hào quang thần thánh. Hắn quát lớn một tiếng, vọt lên phía trước, một luồng ánh sáng màu bạc trước trán bắn bay ra. Đó là tinh thần lực thuần túy nhất, đốt cháy con chồn vàng dài hơn nửa thước đó. Nó kêu lên thảm thiết, trốn về phía lão tổ đối bàn, rồi bỗng nhiên chui vào bên trong đầu của lão ta. Sầm! Sở Phong cũng theo tới, một quyền đấm thẳng đến, đánh cho lão tổ đối bàn đang đau đầu như muốn nứt ra, bay ngang ra. Khắp người toàn là vết rách, máu tươi tung tóe, suýt chút nữa đã bành xác. Tinh thần của lão tổ đối bàn gặp phải phản vệ, nên vô cùng thống khổ. Sau khi lão ta mở được sợi gông xiềng thứ hai thì thu hoạch được sát chiêu gần như là thần thông, thế mà giờ lại mất đi hiệu lực, bản thân mình còn bị phản vệ. Đinh một tiếng, bết bát nhất chính là tinh thần lực của lão ta gặp nạn, khiến cho phi kiếm màu đỏ xoay quanh bên người lão ta cũng mất đi khống chế mà rơi xuống mặt đất, không còn có thể che chở cho lão ta được nữa. Sở Phong thu hồi toàn kiếm màu đen, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, trán của hắn phát sáng, tinh thần lực sung mãn, bên trong nhục thân còn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của cấp vương. Đại cục cuối cùng đã định. Theo một quyền của Sở Phong đánh ra, lão tổ đối bàn kêu lên thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài 20 mấy mét, đâm vào vách đá, cả người bị khảm vào bên trong ngọn núi, xung quanh đó cũng rạn nứt. Người trẻ tuổi, dừng ở đây được chứ, ta có thể đền bù cho ngươi. Lão tổ đối bàn chịu thua, từ bên trong vách núi chui ra, thân thể đau nhức kịch liệt, quanh miệng tràn ra bọt máu. Giết người cũng xem như là đền bù cho ta rồi. Sở Phong bình tĩnh nói, hắn đến đây bình sơn diệt trại chính là muốn lập uy, muốn một mình trấn sát một tộc, cảnh cáo những người dám vọng tưởng đụng tới cha mẹ của hắn. Người phải biết, ta là một thành viên trong liên minh của Khổng Tước Vương. Lão tổ đối bàn nói, mặc dù hạ thấp tư thái, nhưng mơ hồ trong đó cũng có ý uy hiếp. Sở Phong nhanh chân ép tới đằng trước, đằng đằng sát khí nói, người dám đe dọa ta ư, bất kể nó là liên minh gì, cho dù bây giờ Khổng Tước Vương tới đây, ta cũng sẽ giết người như thường. Đoanh! Trong chớp mắt, hắn bước ra một bước, đằng không mà lên, một bước đã đi được hơn 200 mét, chẳng khác gì kẻ biết bay. Lão tổ núi Vàng gào thét, hai con người nở rộ ánh sáng màu vàng, không tiếc trả giá đắt đốt cháy máu cấp vương của mình. Sức mạnh thần bí trong cơ thể sau khi mở ra gông xiềng cũng sôi lên. Lão ta liều mạng chém giết với Sở Phong. Chỉ cần có một tia hy vọng, lão ta cũng sẽ kiên trì tìm cách mà chạy trốn. Dù cho Sở Phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối, thì hắn ta cũng không hề lơ là một phút một giây nào, mà luôn dốc toàn lực ứng phó. Hắn ta thi triển tuyệt chiêu mà mình am hiểu nhất là đại lực ngư ma quyền, phát ra uy năng kinh khủng. Rầm rầm rầm. Đây là va chạm trực tiếp giữa sinh vật cấp vương. Quyền ấn của Sở Phong bá đạo vô song. Lão tổ núi Bàn không chịu nổi, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, sắp ngã quỵ tới nơi. Sở Phong đánh ra một quyền, hai tay của lão trồn vàng đã bị nện đến chết lặng, không nhấc lên nổi, trước ngực mở rộng. Tiếp theo đó thì bị một quyền đánh lõm xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực bị xuyên thủng. Lão tổ núi Bàn bị thương nặng, bay ra xa mấy chục thước. Khi nó rơi xuống đất thì hóa thành một con trồn có da lông màu vàng, bị Sở Phong đánh về nguyên hình. So với các loại dị thú khác thì nó cũng không lớn, chỉ có vài thước thôi, toàn thân hiện ra ánh sáng màu vàng óng ánh như là đúc bằng vàng ròng, một đôi mắt sáng như mặt trời nhỏ vậy. Nó dự cảm được tử vong đang tới gần, toàn lực ứng phó, liều mạng với Sở Phong. Giờ phút này, bản năng nguyên thủy của nó càng thêm mạnh hơn. Khi bỏ qua tất cả, làm chó cùng dứt dậu, thực lực của con trồn vàng tăng vọt lên, nó triệt để không thèm quan tâm gì nữa, điên cuồng tru lên một tiếng, phóng thích công kích tinh thần. Nó hóa thành một vệt kim quang, chém giết kịch liệt với Sở Phong. Sở Phong đã bày sẵn trận địa, sẵn đón quân địch. Giã thú cùng đường là nguy hiểm nhất. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, ngay cả thể tinh thần cũng hô hấp theo. Ánh sáng màu bạc trước trán nhảy lên cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ngăn trở sự ăn mòn của luồng tinh thần lực khổng lồ kia. Hai nắm đấm đồng thời phát sáng, ẩn chứa năng lượng thần bí dày đặc, oanh sát về phía trước. Phanh phanh phanh. Lão chuột vàng không chịu đựng nổi, dù cho nó đem hết toàn lực, vẫn không ngăn cản được người trẻ tuổi như là chiến thần kia, bị sức mạnh đáng sợ đánh văng ra. Sở Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, theo sát từng bước một, một đường nghiền ép, đánh cho con thú vương này bay tới bay lui như con bù nhìn. Mà song quyền của hắn thì tỏa ra ánh sáng như là đôi sừng sắc bén của ngưu ma vương, không gì không phá được. Chỉ trong chốc lát, Sở Phong đã đánh ra 6-7 cái lỗ máu trên người lão trồn vàng, có mấy nơi bị quyền ấn xuyên thủng. Lão trồn vàng kêu thảm thiết, nó chưa bao giờ thê thảm như vậy. Nó cảm nhận được hơi thở của cái chết đang đến gần. Làm sao có thể chứ? Nó gào thét lên, vô cùng không cam tâm, đã bỏ qua hết thảy, điên cuồng liều mạng mà vẫn không ngăn cản được người trẻ tuổi như ma thần đó. Phải biết là, nó là một con thú vương đã đột phá hai đạo không xiềng, phóng xuất ra năng lượng thần bí và kinh khủng vô cùng. Đáng lý ra phải vượt xa thêm thanh niên cấp vương của nhân loại này mới đúng. Nhưng là bây giờ, nó không chỉ là không địch lại, hơn nữa còn chênh lệch quá lớn. Đến cấp vương, mỗi một lần phá vỡ công riêng, thì lực lượng và tốc độ đều tăng vọt, cũng bắt đầu tiến hóa. Đây chính là chỗ đáng sợ của cấp vương. Hơn nữa, còn có được bản lãnh gần như là thần thông, như thế càng khiến cho thú vương thêm mạnh mẽ vô song. Lão chuồn vàng kéo đứt hai đạo công xiềng, tương đương với tiến hóa nhiều hơn Sở Phong một bậc, nhưng vẫn không địch lại Sở Phong. Bất kể là về tốc độ, lực lượng hay là thể chất thì cũng đều kém rất xa. Rầm rầm. Sở Phong tung ra hai đòn ngưu ma quyền liên tiếp, đánh cho lão chuồn vàng bay lên giữa không trung. Vị trí của phần ngực bụng lại một lần nữa xuất hiện hai cái lỗ máu xuyên thấu từ trước ra sau. Lão chuồn vàng tuyệt vọng. Sau khi nó đột phá hai đạo không xiềng thì năng lực mà nó lấy được đều có liên quan tới tinh thần, nhưng mà những năng lực này vô hiệu đối với Sở Phong. Ta không cam tâm, ta là thú vương, sao có thể chết trong tay một nhân loại trẻ tuổi như ngươi? Nó tức giận rít gào lên. Nhưng như vậy cũng không thay đổi được kết quả. Sở Phong giống to một tiếng, cánh tay phải phát ra ánh sáng, ngân quang đột nhiên xuất hiện trên nắm tay, như là ánh lửa, lại giống như là tia sét, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt bay ra. Trong mắt của lão trồn vàng tràn ngập sợ hãi. Sau khi bị một quyền này đánh trúng, bay ngang ra ngoài. Giữa không trung liền vang lên một tiếng nổ tung. Một vị thú vương lại chết đi như vậy, thân thể chia năm xẻ bảy, nhuộm đỏ đỉnh núi bàn. Lúc này sương mù bên trên núi bàn tiêu tán, đó là lúc trước lão trồn vàng tạo thành, muốn tiến hành mê hoặc làm rối loạn tinh thần của người ta. Tia sáng mặt trời chiếu xuống, chiếu vào trên người Sở Phong. Cả người của hắn cũng phát sáng theo. Hắn có dáng người cao, cơ thể lóng lánh, nhìn thon dài và hoàn mỹ. Nhưng trong thân thể cấp vương này lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này, hắn nhìn là chiến thần vậy. Nơi xa xa, sắc mặt của Hoàng Vân và Khổng Trác trắng bệch, sợ đến choáng váng cả người. Trong mắt bọn chúng, Sở Phong chính là một ma vương. Thu vương mạnh mẽ như lão tổ núi bàn còn bị đánh nổ tung. Đây là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là hắn lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là một nhân loại, khiến cho bọn chúng khó mà chấp nhận được. Cảnh tượng trên đỉnh núi khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Thú vương đẫm máu cuối cùng chết đi. Núi bàn, cuộc đại chiến giữa hai cấp vương đã kết thúc. Không, đây không phải là sự thật. Hoàng Vân run rẩy nói, thân thể đều run lên dữ dội. Lão tổ núi bàn còn bị giết chết, bọn chúng còn có cơ hội sống sót sao? Sở Phong đi về nơi xa, nhặt một cái túi lên, lấy ra một bộ quần áo mặc lên trên người. Mới nãy trong lúc chiến đấu với lão trồn vàng, hai người đều dùng tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Đừng nói là quần áo phổ thông, ngay cả nhục thân còn phải chịu đựng lực xé rách mạnh mẽ. Sau đó Sở Phong đeo bó tên sắt lên, tay cầm cung đại lôi âm nhắm ngay dưới núi. Những đời thần giác cấp vương đi qua, đám trồn còn lại tại núi bàn không có chỗ che thân. Toàn bộ bị hắn nắm được tung tích. Tiếp đó, từng mũi tên liên tiếp bay ra từ đỉnh núi, mang theo hồ quang điện, chấn động tòa danh sơn phương Bắc này. Phốc, phốc. Dưới chân núi bàn, từng con hung thú lần lượt bị vong mạng. Có con trồn dài mấy mét, có con hóa thành, có thể miệng nói tiếng người. Có con giống bằng tiếng thú vô cùng kinh khủng. Sở Phong dùng mũi tên bắn chết từng con một. Mấy chục mũi tên sắt bay ra, trồn dị biến của nhất mạch núi bàn trực tiếp bị diệt một nửa, khó lòng có thể gượng dậy. Còn có một bộ phận đã sớm trốn đi. Khi đó mặc dù bọn chúng cho rằng lão tổ của tộc mình tất thắng, nhưng vẫn có chút quan tâm, thảm sống sợ chết, chạy tới nơi xa. Sở Phong xuống núi, dựa vào thần sắc cấp vương tìm kiếm xung quanh dãy núi, dùng từng mũi tên bắn giết. Lúc giữa đường đi, khi đi qua mấy cái thôn xóm, hắn lên cơn giận dữ. Mấy ngày qua, tất cả thôn trang xung quanh núi bàn đều trống rỗng. Rất nhiều người đều chạy, ở lại thì bị huyết tẩy, trở thành lương thực của nhất mạch núi bàn. Sở Phong truy kích, không muốn buông tha cho một con thú nào. Cuối cùng hắn bắn giết 90 mấy con trồn dị biến, từ dài mấy mét đến dài mười mấy mét. 100 bộ tên sắt gần như đã bị hao hết. Khi Sở Phong một lần nữa trở lại núi bàn, Khổng Trác và Hoàng Vân nhìn hắn, giống như đang đối mặt với ma thần vậy. Lạnh lẽo đến run lên, bọn chúng thực sự bị dọa cho sợ rồi. Lúc đầu, chính là hai người này hợp mưu, kêu cao bảo Sở Phong đến đối bàn bồi tội, muốn làm nhục hắn. Bọn chúng không ngờ rằng Sở Phong thật sự dám đến, đồng thời còn một thân một mình san bằng cả đối bàn, chém giết một tộc. Ngay cả thú vương ở nơi đây cũng bị hắn giết chết, nghe mà rợn cả người. Sở Phong cầm đoạn kiếm màu đen, chém ra mấy kiếm, khiến bọn chúng hoàn toàn mất đi lực công kích. Hắn liên hệ với Lục Thông nói, này lão Lục, tôi đã san bằng ngọn núi này rồi. Chỉ một câu đã khiến Lục Thông rung động cả người. Hơn nửa ngày sau cũng không nói gì. Mặc dù ông ta đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng mà khi nhận được tin tức, vẫn cảm thấy thật khó tin. Sở Phong quả nhiên nghịch thiên mà. Một người đánh hạ một tòa danh sơn, trấn áp một tộc, giết chết một vị thú vương lâu đời. Đây là hành động vĩ đại cỡ nào? Sở Phong đã cho ông ta biết, những hùng thú mà hắn hứa sẽ đưa cho phòng thí nghiệm giờ chỉ còn có hai con, những con khác đều đã bị giết cả rồi. Lục Thông lại bị dạo cho ngơ ngác, há to miệng, rốt cuộc không thể nói nên lời nữa. Trên đối bàn, Sở Phong tìm được phi kiếm màu đỏ kia từ trong đống đất đá. Nó chỉ dài bằng bàn tay, toàn thân đỏ tươi, long lánh ướt át, cực kỳ diễm lệ. Không biết là được rèn đúc từ loại chất liệu nào, mà khi va chạm với đoàn kiếm màu đen hàng trăm hàng ngàn lần cũng không lưu lại bất cứ vết tích gì, quả thật khó có thể phá vỡ. Chỉ lớn bằng bàn tay là phi kiếm chân chính. Sở Phong tin chắc đây không thể nào là do lão trồn vàng rèn đúc ra được. Đây là một món cổ khí thần bí. Nó không chỉ cứng rắn, sắc bén mà còn vô cùng tinh mỹ, đỏ tươi, sáng long lanh, hiếm thấy trên đời này. Đúng là đồ tốt đấy. Sở Phong tán thưởng tiếp. Hắn nóng vội đi ra phía sau núi. Hắn rất muốn lấy được thuật ngự kiếm kinh thế hãi tục đó, bởi vì lực công kích của nó thực sự quá bất phàm, vượt xa năng lực thông thường. Sở Phong tin tưởng rằng một khi nắm giữ thuật ngự kiếm thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên một bước lớn. Bên ngoài rất không yên bình rồi. Trong mắt của tất cả mọi người, tộc Khổng Tước nhất mạch đối bàn cùng nhau tạo áp lực, nên tình cảnh của Sở Phong vô cùng gian nan. Cuối cùng là nên đi hay ở cũng là một vấn đề rất khó giải quyết. Cuối cùng Sở Phong sẽ làm như thế nào đây? Hẳn là tránh đầu sóng ngọn gió. Chuyện này cũng không có gì mất mặt. Tôi thấy như vậy mới là thượng sách đấy. Một số người đang bàn luận không thôi. Ngoại trừ Lục Thông ra, không ai biết Sở Phong đang một thân một mình đánh hạ một ngọn danh sơn. Ngay cả các đại tài phiệt cũng không ngờ rằng núi bàn đã xuất hiện sự hỗn loạn vô cùng lớn. Phía sau núi, kiệu đỏ đảo xanh, khung cảnh quả thực giống như là thế ngoại đảo nguyên. Các loại hoa cỏ cây cối xanh tươi tùm, nụ hoa mọc thành từng cụm, những giọt sương long lánh lăn trên lá cây, còn có những tia sáng màu vàng nhảy nhót trong không khí. Đến màn sương cũng không thể che lấp được, nhìn giống như là mỹ nhân yểu điệu thướt tha, nhảy múa khắp mọi nơi, khiến cho phủ đệ tăng thêm mấy phần cảm giác tiên gia. Đình đài được tô điểm bởi suối chảy thác tuôn, toàn lạc ở bên trên cây cầu nhỏ cạnh dòng nước. Sở Phong đứng ở chỗ này, thưởng thức mỹ cảnh, lộ ra bên trong bức tranh thiên nhiên mỹ lệ. Mỗi người được hương thơm ngát, tâm thần thoải mái, đây là một địa phương tốt để tu thân. Hắn nghỉ chân một lát, sau đó liền vượt qua cây cỏ xanh phía sau núi, đi tới chốn Bồng Lai đang bừng bừng sức sống. Núi bàn chắc chắn không phải là nơi bình thường, nếu không cũng sẽ không giúp con chuồn vàng già kia mở ra được hai đạo công xiềng của thú vương, đồng thời cũng luyện thành thuật ngự kiếm đâu. Dị thụ à? Sở Phong nhìn quanh một chút, liền thấy có mấy cái cây trông vô cùng kỳ lạ đang cắm rễ ở phía trước hàng rào bên trong vườn. Nơi này chính là nơi quan trọng nhất của núi bàn, có thể giúp con người và chim muông, mãnh thú tiến hóa cực nhanh. Nó cũng tràn đầy các loại thực vật thần bí. Một cây, hai cây. Sở Phong vừa đếm vừa thấy vô cùng ngạc nhiên. Ở đây có tới 5 cây nhỏ thần bí, còn dị thảo thì không cần phải nói. Số lượng đến hơn 50 cây, tươi mới ướt át, nhìn giống như được ngọc thạch khắc thành. Đây chính là tinh túy do một tòa danh sơn thai nghén ra sao? Hắn vừa nhìn vừa cảm thán. Ở nơi khác tìm được một cây đã thấy vô cùng bất ngờ rồi. Mà ở bên trong sơn mạch này, bây giờ xuất hiện cả một mảnh xanh nơi đây trông giống như một khu vườn thuốc giá trị liên thành của tiên gia. Đối với người bình thường mà nói, nơi này xác thực có thể xưng là dược thảo tiên gia. Bởi vì trái cây ở nơi đây kết ra có thể giúp người ta tiến hóa thần tốc trong thời gian rất ngắn, trở thành dị nhân có thực lực phi phàm. Những cây nhỏ kia đều cao tầm 2-3 thước, màu sắc không giống nhau, vô cùng tươi đẹp. Trong đó còn có một cây có dáng vẻ tương đối đặc biệt. Nó cao gần 2 mét, toàn thân đỏ tươi như mã não. Đến cả các phiến đá cũng đều có màu đỏ như lửa, vô cùng đẹp đẽ. Có thể xem như là một cây đại thụ. Sở Phong chợt suy đoán. Con chuồn vàng già có thể tiến vào cảnh giới gông xiềng cấp 2, chắc chắn có liên quan tới cái cây này. Những cái cây khác hẳn là không có được dược hiệu lớn như vậy. Nhưng đáng tiếc là, trên những cây dị thụ này, đều không có trái cây, tất cả đều đã bị phạt sạch sành xanh. Sở Phong cũng không tiếc nuối chút nào. Trên núi bàn có một con thú vương, hai chuẩn vương, cùng với gần 100 con dị thú. Nơi này làm sao còn có thể tồn tại chút dị quả nào được? Chắc chắn đã bị chúng hái sạch từ lâu rồi. Bên trong mấy chục cây dị thảo, có hai cây, bây giờ còn đang nở hoa. Hương tỏa ra khắp chốn, thấm ruột thấm gan. Sở Phong ngồi xổm xuống, vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, thử hấp thu những phấn hoa này. Thế nhưng một lát sau, hắn liền thấy thất vọng. Loại dị thảo cấp bậc này đối với hắn không có hiệu quả gì. Thực ra chuyện này cũng có thể đoán ra được. Hắn bây giờ đã là sinh vật cấp vương. Những thực vật bình thường có thể xúc tiến thân thể tiến hóa đối với hắn đã trở nên rất vô dụng. Nơi này cũng chỉ còn cây đại thụ đỏ tươi cao gần 2 mét kia là có thể có tác dụng đối với hắn. Thế nhưng hiện tại nó cũng chưa ra hoa. Hắn chỉ có thể chờ đợi tới năm sau. Đây chính là chỗ tốt của danh sơn. Hết thảy cây cỏ nơi này đều có thể tái sinh trưởng mỗi năm, trên bên nở hoa kết quả, không có bị giới hạn ở một lần. Các nhà tài phiệt lớn vì sao lại liều mạng tấn công giành quyền sở hữu một tòa danh sơn? dù cho máu chảy đầy đất, thầy cốt chất trầm cũng phải chiếm cứ dù chỉ một tòa. Tất cả đều là vì lý do này. Nơi đây quả là một nơi lý tưởng để cắm rễ, xây dựng căn cơ. Chỉ cần nắm giữ một tòa danh sơn là có thể bảo đảm toàn bộ người trong tổ chức không ngừng tiến hóa, mãi cũng không sợ bị gián đoạn. Cung điện dưới lòng đất ở nơi đây, Sở Phong từ từ tìm kiếm. Từ lâu hắn đã biết được việc sau núi bản có truyền thừa từ trong miệng Hoàng Tiểu Tiên rồi. Nhưng mà hắn đã tìm kiếm toàn bộ nơi đây mà mãi vẫn chưa tìm ra được đầu mối gì. Cái gọi là cung điện dưới lòng đất, đến cả bóng dáng cũng không có tìm được. Bỗng dưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ở trong những đám mây nơi xa xăm, sâu trong núi, có sương mù đang chuyển động. Hơn nữa, còn có một con quái vật khổng lồ như ẩn như hiện đứng sừng sững nơi đó. Sở Phong không hề cảm thấy sợ hãi. Đến cả thú vương đã bất đứt hay sợi không xiềng, hắn còn diệt được. Còn có cái gì có thể khiến hắn lo lắng? Hắn nhanh chân đi về phía trước. Đại thụ sao? Trong lòng của hắn rùng mình. Ở trong đám mây mù bàng bạc kia lại hiện ra bóng dáng một cây đại thụ khủng bố. Rễ của nó cắm sâu dưới chân núi, thân mình lại cao chót vót giữa không trung. Nó có chiều cao lên tới 800 mét, cành lá xum xuê cực kỳ xanh tốt. Những phiến lá nhìn giống như ngọc bích, hiện ra ánh sáng lộng lẫy trong không trung. Quan trọng nhất là đất đã ở nơi đó cắm rễ đã hoàn toàn nứt ra, có thể nhìn thấy một cung điện dưới lòng đất. Nơi đó có phong cách cổ xưa, lại tỏa ra chút hơi thở tang thương. Sở Phong vô cùng vui mừng, rốt cuộc hắn đã tìm được. Thế nhưng cây cổ thụ này quả thực quá khổng lồ. Nó cắm rễ ở nơi đó, thật sự khiến người ta cảm thấy hơi bất thường, còn có cả cảm giác nguy hiểm. Sở Phong tin rằng cảm ứng của mình sẽ không sai, có một luồng ý chí vẫn đang ẩn giấu ở bên trong thân cây. Khi hắn ở Ngọc Hư Cung đã hiểu rõ một chuyện, lúc thiên địa bắt đầu dị biến, quốc gia đã vận dụng một lượng lớn đạn đạo để loại bỏ những thực vật ngoài không gian, cùng với các loại cây dây leo che kín bao phủ bầu trời. Ta tới nơi này chỉ vì muốn tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất, không có ác ý. Sở Phong mở miệng nói nhẹ, mặc kệ là cái cây kia có thể nghe hiểu hay không. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, đại thụ không có bất cứ dị thường nào. Sở Phong từ từ bước lên phía trước. Khi hắn tiến gần tới cung điện dưới lòng đất, đột nhiên cơ thể của hắn căng thẳng hẳn lên. Sau đó hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Hắn cảm thấy gốc cây đại thụ kia đang di chuyển, còn có vài trạc cây đang kịch liệt rung động. Sau đó, có một loại trái cây nào đó rơi xuống. Ánh sáng tỏa ra sáng lạng, bay thẳng về nơi Sở Phong đang đứng. Cây hạt rẻ à? Sở Phong ngạc nhiên. Trước đấy, hắn cũng không có chú ý kỹ. Đại thụ cành lá xum xuê này cao tới 800 mét. Hết thảy trái cây đều bị giấu ở phía sau phiến lá, đến lúc này mới xuất hiện. Chuyện gì thế này? Sở Phong nhanh chóng rút lui. Những trái cây kia cũng không phải là những quả hạt rẻ mà thường ngày hắn hay nhìn thấy. Bên ngoài bọn chúng có một tầng gai da đáng sợ bao bọc. Rất nhiều người thích ăn hạt rẻ, nhưng hắn cũng chưa từng thấy có loại hạt nào có gai da nhìn giống như là con nhím thế này. Nhìn thoáng qua đã biết chúng có thể dễ dàng đâm thủng cả da thịt. Giữa không trung có rất nhiều trái cây to lớn rơi xuống, mỗi một trái đều dài tới 9 mét, toàn thân vàng lóng lánh, nhìn cứ như là một con nhím to lớn đang lao tới. Rầm. Đồng thời, ngay khi đang ở giữa không trung, chúng đó lại nổ tung, tiếng vang cực to. Những chiếc gai vàng lít nhít bay tới cực nhanh, xuyên thấu hư không hướng về phía Sở Phong đang đứng. Sở Phong nghe thấy âm thanh này liền rút lui, tức thời giật mình. Những chiếc gai vàng kia, những đều dài hơn nửa mét, thậm chí có cái còn dài hơn một mét, phi nhanh vô cùng. Âm thanh nó lao tới xé gió vô cùng khủng bố, như là những ngọn giáo hoàng kim gắn liền miền bay tới. Xoạt xoạt. Tiếng vang của những ngọn giáo ngắn đang bay tới vang lên dày đặc. Tuy vậy Sở Phong vẫn thành công rút đi, né tránh tất cả những ngọn giáo ngắn màu vàng bắn nhanh đầy trời kia. Sức mạnh của những chiếc gai vàng này quá dọa người rồi. Chúng nó dễ dàng xuyên thủng cả tảng đá cao mấy mét, để lại từng cái hố đen ở trên mặt đất, lực sát thương cực lớn. Nếu như là dị thú bình thường ở đây, chắc chắn sẽ bị đóng đinh trên đất trong nháy mắt. Sau khi trái cây nổ tung, những chiếc gai vàng bay tới, hạt rẻ chân chính cũng rơi xuống. Mỗi quả đều to như một chiếc giường, chúng rơi vào nơi mà Sở Phong vừa đứng lúc đầu. Sầm, tiếng nổ mạnh truyền đến, mặt đất sập đổ, những tảng đá bay vút lên trời cao, hòn đá to bằng cái thớt bắn ra bốn phía. mỗi một trái hạt dẻ đều có thể sánh bằng với một trái bom hạng nặng, lực phá hoại lớn đến kinh người. Sở Phong đứng ở đằng xa, trợn mắt há mồm nhìn. Đây vẫn là một cây hạt dẻ sao? Hắn quả thực không thể tin được, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có tổng cộng 5 hạt dẻ rơi xuống, sau khi gai gian đổ bay khắp nơi, chúng như những ngọn giáo ngắn hoàng kim bay vụt đầy trời. Lực sát thương kinh người, mà hạt dẻ được chúng bao bọc bên trong sau khi hạ xuống thì lại như một trái bom lớn. Qua một lúc lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đây là tình huống gì thế này? Sau khi thiên địa dị biến, đến cả một cây hạt dẻ lâu năm cũng có thể khủng bố tới như vậy. Ta mặc kệ ngươi là cái thứ gì, còn dám ngăn đường ta đi thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Ta sẽ chặt đứt tất cả rễ cây của ngươi, Sở Phong uy hiếp nói. Bất luận coi như thế nào, hắn cũng muốn tiến vào tòa cung điện dưới lòng đất kia, lấy được truyền thừa của núi bàn. Bởi vì thuật ngự kiếm có thể giúp cho thực lực của hắn tăng vọt một khoảng lớn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Cả người Sở Phong phát sáng, đặc biệt là nơi cánh tay phải. Sau khi gông xiềng ở nơi đó bị kéo đứt, một luồng năng lượng trắng bạc tràn ngập ra bên ngoài, trải rộng toàn bộ thân thể. Đặc biệt là khi hắn bắt đầu vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, nhất thời cả cơ thể cấp vương của hắn đều ẩn chứa một luồng năng lượng thần bí màu bạc, sức mạnh tăng vọt. Sở Phong tiến lên phía trước, cất giọng cảnh cáo cây cổ thụ này. Nhưng mà khi hắn đi gần bóng cây, thì cái cây đại thụ này lại ra tay. Từ những tán cây giữa không trung, có mười mấy quả rơi xuống, còn nhiều hơn vừa nãy. Trong nháy mắt, nơi này đầy những ngọn giáo vàng gào thét mà đến. Cảnh tượng kia quá khủng bố, cấp độ chuẩn vương cũng không thể ngăn nổi, chắc chắn sẽ bị giết chết. Bởi vì những chiếc gai vàng kia quá cứng rắn, không gì không xuyên thủng, mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, khiến cho người ta bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi dày đặc. Sở Phong nổi giận, sau khi hắn giết chết thú vương, lại còn có một cây đại thụ dám đối địch với hắn. Hắn dốc hết toàn lực, triển khai ra uy lực của ngưu ma quyền. Cũng là thôi thúc tay phải đã mở ra gông xiềng, sử dụng năng lực cao cường mà hắn thu hoạch được. Bò! Đi kèm với tiếng gào văng vẳng của mãng ngưu thái cổ, một chùm ánh sáng trắng bạc to lớn bay ra ngoài, đập vỡ tan tất cả những ngọn giáo ngắn còn cứng rắn hơn sắt thép kia. Sở Phong di chuyển, lao vút lên không, chẳng khác gì đang bay. Mỗi một lần hắn đều lướt đi hơn 200-300 mét, chỉ cần hơi đạp xuống mặt đất là lại bay lên. Hắn sử dụng thần sắc mạnh mẽ cấp vương, tránh thoát những ngọn giáo ngắn đầy trời và những quả bom hạng nặng kia, quát lên một tiếng. Đến cả thú vương đời đây cũng đã bị ta giết, người đang cố ý đối địch với ta có đúng không? Vậy thì người cũng đi chết đi. Cái gì? Con trồn vàng kết chết rồi à? Cái hạt rẻ đột nhiên phát ra một luồng ý thức mông lung, tự hồ rất kinh sợ. Sau đó mặt đất rung động râm râm. Tiếng vang này do mấy cây rễ cây bật lên gây nên. Nó dán vách núi mà trượt xông về nơi sâu trong sơn mạch. Sở Phong ngạc nhiên, hắn đã vọt tới vị trí có cung điện dưới lòng đất. Kết quả cây hạt dẻ kia lại bỏ trốn. Nó lại còn có thể rút rễ lên mà chạy, cứ thế trượt đi dọc theo dãy núi. Sở Phong không để ý đến nó nữa, vội vọt vào trong cung điện dưới lòng đất. Thuật ngữ kiếm quá quan trọng đối với hắn, không thể xảy ra sai sót. Hắn muốn tìm hiểu nó cho thật kỹ trước đã. Nhưng rất nhanh, hắn cau mày. Cung điện dưới lòng đất này cũng không quá lớn, bày bố bên trong đơn giản mà cổ điển, có giường đá, ghế đá, còn có thạch bồ đoàn, nhưng chính là không có chút hình chạm khác nào, cũng không có thứ gì liên quan tới thuật ngự kiếm. Sau một khắc, Sở Phong lao ra khỏi cung điện dưới lòng đất, đuổi theo cái cây hạt dẻ đang chạy trối chết kia, lấy tốc độ vượt qua âm thanh mà đi, đạp lên trên đỉnh núi, dẫm lên đá tảng, lướt qua các cây đại thụ tùm bên đường. Nhân loại kia, người muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Cây hạt dẻ cao tới 800 mét kia trượt trên mặt đất, động tĩnh quả thực quá lớn. Bất luận làm như thế nào cũng để lại những dấu vết hết sức rõ ràng. Bởi vậy, nó không có cách nào thoát khỏi truy đuổi. Nó gầm thét, trái cây hạ xuống lần này không đơn giản như mấy lần trước. Chỉ có một quả lại gần như trong suốt, tốc độ rơi xuống ngang ngửa với vận tốc âm thanh. Cảnh tượng sau khi nó nổ tung kia quá khủng bố. Sở Phong không biết rõ tình huống nên không cố gắng đỡ chiêu này. Hắn nhanh chóng chuyển hướng, phóng về một khu vực khác, sử dụng tốc độ đạt đến cực hạn của bản thân. Cảnh tượng phía sau rất khủng bố. Sau khi hạt dẻ to lớn kia nổ tung, hàng ngàn, hàng vạn ngọn giáo ngắn trong suốt lóng lánh bay tới, xuyên thủng cả một tòa núi nhỏ, biến nơi đó thành một tổ ong vỏ vẽ. Điều này làm cho Sở Phong phải hít vào một cụm khí lạnh. Hắn phỏng đoán, kể cả là con thú vương chồn vàng già kia tới đây đánh một trận, mà muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng phải bị đâm vài nhát, nhưng quá thật sự quá kinh người. Đồng thời, hạt rẻ được bao bọc bên trong gai da trong suốt kia cũng rơi xuống, gây nên những tiếng nổ âm âm. Sau khi chúng đó chạm đất thì lập tức nổ tung. Lông tóc trên người Sở Phong dựng hết cả lên. Hai ngọn núi nhỏ phụ cận kia cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, bị nổ tới sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng sao hắn có thể bị một cây hạt rẻ làm cho khiếp sợ được chứ? Hắn quát lớn. Dù cho như vậy, thì người vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Ta chỉ cần phí chút sức lực, tất nhiên có thể diệt ngươi. Ta đã rời khỏi chỗ ấy rồi, cũng không hề chọc giận ngươi mà. Cây hạt rẻ mở miệng, nó rất chột dạ, bởi vì loại trái cây kia nó cũng không còn bao nhiêu. Mấu chốt chính là đánh không trúng nhân loại kia, thì dù uy lực có to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Truyền thừa bên trong cung điện dưới lòng đất kia đâu, có phải là người mang đi hay không? Sở Phong hỏi. Cây hạt rẻ kêu oan. Truyền thừa ở ngay trên thân thể của ngươi mà. Nói bậy, nếu như ở trên người của ta, ta còn cần phải tìm trong tòa cung điện kia dưới lòng đất làm gì? Sở Phong nhìn nó chằm chằm. Ta từng nhìn thấy con chồn vàng kia để phi kiếm kề sát lên trán nó để tìm hiểu. Bên trong có dấu ấn tinh thần. Ta nghĩ cái gọi là truyền thừa mà người nói kia đều ở bên trong thanh kiếm ấy. Cây hạt rẻ cho hay. Sở Phong lấy chút lực lượng tinh thần ra cảm ứng một phen, nhất thời cả kinh, vội vàng lui ra sau, bởi vì hắn cảm thấy được một luồng năng lượng tinh thần dị thường phi phàm, có chút nguy hiểm. Hắn đã tin tưởng lời của cây hạt rẻ nói. Nếu như vậy, người cũng không cần chạy trốn nữa, trở lại giúp ta thủ núi bàn đi. Không đi không đi. Cây hạt rẻ có vẻ vô cùng kiên kỵ hắn. Sau khi nói xong, trực tiếp phi người đi chạy trốn, một đường trượt ở trong dãy núi. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Sở Phong vẫn truy đuổi phía sau. Chờ sau khi ngươi rời đi, ta có thể cân nhắc. Ngươi đừng đuổi theo ta nữa, nếu không ta sẽ liều mạng với người đấy. Cây hạt rẻ hoảng loạn. Cuối cùng Sở Phong xoay người lại, không tiếp tục bức bách nó nữa. Hắn thực sự cảm thấy thật thần kỳ. Đến cả một cây hạt rẻ còn có lớn thành như thế. Vừa có thể bắn ra gai nhọn, còn làm đổ được cả trái cây. Sở Phong trở lại phía sau núi, chôn hạt giống trên người và cái hộp đá vào khu vực dị thổ hai màu bên trong vườn thuốc. Hắn muốn thử một lần xem có thể trồng hạt giống kia được hay không. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tỉ mỉ kiểm tra phi kiếm đỏ tươi lớn bằng lòng bàn tay kia. Cuối cùng, hắn kề sát kiếm ở trước trán, sử dụng lực lượng tinh thần tới cảm ứng. Rầm! Sở Phong lập tức rên lên một tiếng, thân thể của hắn lắc lư một lúc, trước mắt tối đen một mảng. Hắn suýt chút nữa bất tỉnh, đó là vì hắn bị một luồng dấu ấn tinh thần tấn công. Điều này làm cho hắn ngơ ngác. Luồng dấu ấn này quá mãnh liệt, cứ như một thanh kiếm tiên chém thẳng vào đầu hắn, muốn đánh nát ý chí, tiêu diệt năng lượng tinh thần của người ta. Hắn tin rằng, dù cho là ai, dù đã đạt đến cảnh giới cấp vương, nếu như lực lượng tinh thần không đủ mạnh mẽ, cũng đều có thể vì một phát này mà chết tươi, không đợi trăn trối, và đúng một lần trùng kích ấy. Chỉ trong chốc lát, hắn nhìn thấy những hình nhạm khắc trên vô cùng cổ xưa, chắc hẳn đây chính là thuật ngự kiếm. Bên trong phi kiếm đỏ rực, tổng cộng có 4 bức hình chạm khắc, không có chữ viết miêu tả. Bởi vì thật ra căn bản cũng không cần thiết, vì đây là truyền thừa dấu ấn về tinh thần. Chỉ cần lấy sức mạnh tinh thần thâm nhập vào bên trong là có thể cảm nhận được sự huyền ảo khó lường của thuật ngự kiếm. Có điều ở bên trong chuôi phi kiếm màu đỏ này, Sở Phong cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Loại dấu ấn kia hầu như muốn xé rách tâm thần của người ta, muốn chém giết ý chí của con người. Hắn đã chặn được lần tập kích đầu tiên. Đổi lại là bất kỳ sinh vật cấp vương nào khác có khả năng vừa đưa tinh thần vào đã bị tập kích mà chết rồi. Sau khi bị tiêu diệt tinh thần, dù cho là có là thân thể sinh vật cấp vương cũng chỉ có thể coi là một cái xác chết di động. Sở Phong bây giờ không thể không khâm phục con chồn vàng giả kia. Tộc này trời sinh sức mạnh tinh thần đã mạnh mẽ hơn sàn những loài thú vương bình thường. Vì lẽ đó, nó mới có thể là kẻ cuối cùng đạt được thuật ngự kiếm. Có điều Sở Phong lại mạnh hơn cả nó, nếu không cũng sẽ không đánh bại được nguyên thần xâm lấn của con chồn vàng già, cuối cùng giết chết nó luôn đấy. Trong thần thanh kiếm màu đỏ thắm phảng phất như có một mảnh không gian rộng rãi. Một bức hình chạm khắc tản ra ánh sáng, lóng lánh sáng lạng, hấp dẫn tâm trí của người ta. Vèo một tiếng, tâm thần của Sở Phong vọt vào bên trong hình vẽ thứ nhất. Trong nháy mắt, giống như tiền kiếm xuyên tim, hắn có một loại cảm giác tim của mình như muốn nứt ra, ý chí tinh thần cũng bị chém ra nát bét, đau nhức khó có thể chịu đựng được. Hắn cố nén cảm giác này xuống, gắng gượng chống cự lại lực xung kích. Nếu ở bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy trên trán của hắn có một vầng hào quang tinh thần màu bạc tỏa ra, năng lượng tinh thần cấp vương sôi trào. Lúc này đây, tất cả sức mạnh của hắn đều chảy vào bên trong thanh kiếm màu đỏ, trợ giúp cho hắn chống đỡ. Rầm một tiếng, trong bức hình chạm khắc đầu tiên, Sở Phong đã ổn định hơn. Trong nháy mắt, chữ viết và hình vẽ đều vọt tới, in dấu vào trong tinh thần của hắn, giống như là quán đỉnh vậy. Chú thích: quán đỉnh, nghĩa đen là rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng. Trong Kim Cương Thừa, danh từ quán đỉnh được dùng chỉ những nghi lễ, trong đó đạo sư cho phép đệ tử tu tập một sức mạnh. Trong Phật giáo Tây Tạng, người ta hay sử dụng danh từ truyền lực. Đây chính là truyền thừa của thuật ngự kiếm, không có sách mà lấy dấu ấn tinh thần để truyền thừa, chuẩn xác không có sai sót. Đương nhiên, muốn lấy được loại truyền thừa này vô cùng khó khăn, ngưỡng cửa quá cao. Bên trong đám sinh vật cấp vương cũng chỉ có một phần nhỏ sinh vật có sức mạnh tinh thần khủng bố mới có tư cách tiếp nhận dấu ấn. Nếu không đủ sức mà cứ muốn mạnh mẽ thử nghiệm, chỉ có thể chịu chết, thể tinh thần sẽ lập tức bị xóa đi. Sở Phong yên lặng lĩnh hội, cẩn thận tìm hiểu, sau đó triệt để nhớ cho kỹ. Hắn tạm lưu ra ngoài một chút, dùng phương thức thể tinh thần xuất hiện trong không gian của phi kiếm màu đỏ, ra soát lại một lần nữa điều đã học được. Một lát sau, bắt đầu tiến vào hình chạm khắc thứ hai, mang theo phong cách cổ kính tang thương. Có kinh nghiệm của lần đầu tiên, hắn tin chắc mình sẽ không gặp nguy hiểm gì, lần sau cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Sở Phong dùng toàn lực ứng phó, sức mạnh tinh thần tỏa ra hào quang màu bạc, toàn bộ vọt vào sâu bên trong phi kiếm. Từ bên ngoài nhìn vào, Sở Phong đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Hắn chỉ lưu lại một bộ phận sức mạnh tinh thần ở bên trong thân thể để đề phòng bên ngoài. Phần còn lại đều tiến vào bên trong phi kiếm màu đỏ, nghiêm túc tìm hiểu thuật ngự kiếm. Cuối cùng, bốn bức hình chạm khắc đều đã được hắn lĩnh hội, truyền thừa của thuật ngự kiếm đã tới tay, không hề để sót một chút nào. Con chuồn vàng già vậy mà cũng chỉ học được hai bộ hình chạm khắc, xem ra uy năng của loại truyền thừa này còn cường đại hơn so với mình đã tưởng tượng, Sở Phong tự nhủ nói. Trong bốn bức hình chạm khắc kia, hắn cảm ứng được khí tức mà con chuồn vàng già lưu lại ở bên trong hai bộ đầu. Bên trong hai bản vẽ còn lại thì chỉ có chút tàn dư tinh thần đang nỗ lực công phá mà thôi. Sở Phong tiêu diệt sức mạnh tinh thần con chuồn vàng già lưu lại, sau đó liền lui ra ngoài, ngồi xếp bằng ở trên núi yên lặng mà lĩnh hội hết thảy năng lực của bốn bức hình khắc dấu ấn tinh thần, ghi chép lại thuật ngự kiếm hoàn chỉnh. Hắn nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ, cái gọi là thuật ngự kiếm cũng không thần bí như trong tưởng tượng, cũng chỉ là vận dụng năng lượng tinh thần thôi. Cũng giống như việc thông qua thân thể triển khai công phu quyền cước sơ sài hoặc cao thâm, tinh thần cũng có thể thể hiện uy năng, hoặc là trực tiếp tiến hành công kích, hoặc là khống chế đồ vật giết địch. Dựa theo những ghi chép về thuật ngự kiếm này để mà suy đoán, nếu có thể đạt đến cấp bậc như trong các thần thoại và truyền thuyết kia thì có thể giết địch ở nơi cực kỳ xa. Nói tóm lại, thân thể có quyền pháp, tự nhiên tinh thần cũng có các loại võ công tinh thần. Thì ra là như vậy. Sở Phong gật đầu, sợ nhất chính là thần thánh hóa thuật ngự kiếm, liên hệ đó với những câu chuyện trong truyền thuyết. Dùng suy nghĩ như vậy mà đi luyện thứ này thì vô hình chung là đang tạo ra không ít cản trở cho chính mình rồi. Thân thể, tinh thần, cái nào mạnh cái nào yếu thì không thể phân biệt rạch ròi được, cả hai đều vô cùng quan trọng mà. Sau khi hiểu rõ bản chất của thuật ngự kiếm, Sở Phong bắt đầu luyện tập võ công tinh thần, làm ít mà hiệu quả nhiều. Từ khó khăn trúc trắc đến thông thạo lưu loát, lại tới bước đầu khống chế đồ vật, có thể nói là tiến triển thuận lợi, sau này nhất định sẽ bất phàm lắm. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, toàn bộ vùng núi đều là một mảnh đỏ rực, đắm chìm trong ánh hào quang tà dương cuối cùng. Sở Phong mở mắt ra, cũng trong lúc đó, phi kiếm màu đỏ thắm trước người hắn keng một tiếng bay ra ngoài, bắn vào bên trong một khối nham thạch. Cách đó không xa, giống như là cắt đậu phụ vậy. Sở Phong mừng rỡ, quả nhiên đã có thành quả rồi. Sau một khắc, phi kiếm màu đỏ thắm xé nham thạch ra, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, hướng về một khối đá tảng cao 5 mét, cách đó không xa bổ tới. Tảng đối đá cao mấy mét màu nâu bị chém làm hai nửa, để lộ ra vết cắt bằng phẳng mà bóng loáng. Vèo một tiếng, thanh kiếm màu đỏ bay trở về, rơi vào trong bàn tay của Sở Phong. Nó giống như một cây san hô đỏ long lanh, tươi đẹp, ướt át, không có chút tổn hại nào. Xa xa, truyền đến tiếng nổ vang rền của máy bay trực thăng vũ trang. Có vẻ người đến không hề ít, trước sau hạ xuống dưới chân núi bàn. Rất nhiều dị nhân nhảy xuống, nhanh chóng leo lên núi. Trên đường đi, bọn họ đều bị chấn động nhìn thấy từng con hung thú đều đã bị một mũi tên làm cho mất mạng. Có con bị nổ tung, có con còn giữ lại thân thể tàn tạ. Cảnh tượng thật khiến người ta kinh sợ. Sau khi bọn họ leo lên núi bàn, lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này cùng với một mảnh núi rừng tàn tạ, thật khiến cho người ta run sợ. Đỉnh núi rách nát, gần như đã bị đánh vỡ. Phi kiếm chém vào vách núi, vết kiếm rõ ràng. Những tảng đá cao mười mấy mét bị quyền ấn đánh nát có ở khắp mọi nơi. Còn có cả vết máu loang lổ, khiến bọn họ sâu sắc cảm nhận được trận chiến này khủng bố cỡ nào. Nhanh lên, đây là thú vương đấy, mau mau thu thập huyết dịch, không được lãng phí. Theo tới còn có mấy người đứng đầu của phòng thí nghiệm. Họ lập tức ướp lạnh thi thể tàn nát của thú vương. Có vài lão chuyên gia đau lòng gần chết. Nếu như có thể thu thập được thi thể hoàn chỉnh, thì giá trị nghiên cứu nhất định sẽ cao hơn một chút. Nơi này còn có hai con thòi thóp này. Có người nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Vân và Khổng Trác. Nhất thời, mấy người trong phòng thí nghiệm vô cùng vui mừng. Hai con dị thú nhìn thấy những người đến gần mình với con mắt tỏa ánh sáng xanh lục, quả thực là vô cùng khiếp đảm đến sờn cả tóc gáy. Khi Sở Phong xuất hiện, tất cả mọi người đều ngừng lại, cực kỳ kính nể hắn. Cũng có không ít người lộ ra vẻ cuồng nhiệt, rất muốn đến gần hắn hỏi thăm mấy câu. An bài cho tôi một chiếc máy bay, sáng sớm ngày mai xuất phát. Sở Phong không nhiều lời, hắn chuẩn bị sáng mai bay về thành phố Thuận Thiên. Chuyện cây rừng lạnh núi bàn giao cho Lục Thông xử lý là được. Đời này đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Học được thuật ngự kiếm đã đủ đánh giá rồi. Hiện tại hắn còn chờ ở chỗ này cũng là bởi vì muốn chờ đợi hạt giống trong hộp đá. Sở Phong ăn một ít lương khô, sau đó liền trở lại phía sau núi. Bảo vệ thứ mà hắn đã chôn xuống cũng tiếp tục tìm hiểu thuật ngự kiếm, muốn tranh thủ tinh thông và nắm giữ được nó trong thời gian ngắn nhất. Khi sắc trời mở tối, Sở Phong mở mắt ra. Hắn đào hộp đá ra nhìn một chút, khẽ thở dài. Quả nhiên như dự liệu, hạt giống không có bất kỳ biến hóa nào. Sáng sớm hôm sau, hắn liền máy bay rời khỏi núi bàn. Tin tức không có để lộ, bởi vì nơi này còn cần khắc phục hậu quả. Ánh bình minh từ cửa sổ máy bay rơi vào, chiếu vào trên người Sở Phong. Hắn đắm chìm trong hào quang vàng óng, nhìn vào thật giống như thần linh trên cao. Ít nhất thì mấy dị nhân bên trong cabin cho là như thế. Dùng sức một người đánh bại cả một ngọn danh sơn. Loại chiến tích này quá khủng bố rồi, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Hơn nữa, mấy người bọn họ đều nhìn thấy những thi thể của con thú vương kia. Loại cấp bậc này mà cũng bị hắn đánh nổ sao? Phải biết là thú vương không thể dễ dàng đổ thành, thì sức mạnh cấp vương thật sự là đáng sợ nên không thể nào tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị người trẻ tuổi đang ngồi yên tĩnh trong cabin này đánh chết. Cuối cùng thì bọn họ quả thực không nhịn được. Có người ỷ vào lá gan lớn, tiến lên muốn chụp chung một bức ảnh cùng Sở Phong. Không thành vấn đề. Sở Phong mỉm cười thoải mái, thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Sau khi kết thúc đại chiến, hắn rất là thoải mái, đặc biệt là còn học được thuật ngự kiếm, nên tâm tình của hắn bây giờ rất tốt. Hắn tin chắc trong một khoảng thời gian ngắn nữa là mình sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ được, tăng mạnh thực lực của bản thân đi. Tới gần buổi trưa, Sở Phong trở về thành phố Thuận Thiên. Từ núi rừng trở về thành thị, Sở Phong có một loại cảm giác khác thường. Một bên là núi lớn man hoang, bị dị tộc chiếm giữ, hung thú hoành hành. Một bên lại là thành phố hiện đại, tương phản quá mãnh liệt. Lão đại, anh đang ở đâu? Chúng tôi đi đón anh nhé. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần gọi điện thoại di động cho hắn, giọng nói vô cùng kích động. Cây âm thanh kia chấn động lớn đến mức lỗ tai Sở Phong cũng phát đau, bởi vì anh ta đang vô cùng kích động. Đến cả Diệp Khinh Nhu cũng nôn nóng, tâm tình phập phồng hô lớn. Sở Phong, anh quả thực đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Tin tức này cũng quá kích thích rồi. Thật ra tin tức vẫn chưa truyền về. Sau khi núi bàn trải qua một trận chiến, còn cần khắc phục hậu quả, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thế nhưng mấy người này đều đã nghe được tin tức từ chỗ của Lục Thông. Lúc đầu có đánh chết bọn họ cũng không tin, đều cho rằng lão già Lục Thông kia chỉ đang lừa gạt bọn họ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy tấm hình Lục Thông gửi tới, bọn họ liền chấn động rồi. Xác Thu Phương bị chia năm xẻ bảy là do Sở Phong đánh nổ. Toàn bộ đỉnh núi suýt chút nữa đã bị hai đại cao thủ tiêu diệt. Giờ đây vô cùng rách nát tả tơi, quả thực là quá dọa người. Lão đại, chúng tôi muốn một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Mau mau tới tầng 8-18 cao ốc Thành Vân, ăn bữa tiệc lớn đi. Thuận Phong nhìn Âu Dương Thành thét lên quái dị ở trong điện thoại di động. Được, tôi chờ các cậu. Sở Phong đứng ở ven đường, chờ những người kia tới đón hắn. Bởi vì mấy người kia cũng đang gấp gáp chạy tới, lập tức muốn đến chỗ hắn. Hắn đứng ở một chỗ trên phố, đường đi đông đúc, lập tức có người nhận ra hắn. Ai, đây không phải Sở Phong ư? Sao còn chưa ra rời khỏi thành phố Thuận Thiên? Ôi giời ơi, thế này thì nguy hiểm quá. Tôi nghe nói có mấy tên dị tộc đang muốn tới đấy. Đúng đấy, đây thật không phải là tin tức tốt lành gì. Cậu ta nên trốn đi nhanh mới đúng chứ. Trong nháy mắt, có không ít người đi tới chào hỏi hắn. Bọn họ đều có chút kích động, đồng thời còn rất chân thành khuyên hắn nên cố gắng chịu đựng, ra bên ngoài tránh đi một thời gian. May là bọn Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn đến đúng lúc. Hắn vội vàng theo mấy người kia rời đi. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Trước khi rời đi, Sở Phong nói cho mọi người xung quanh biết. Rất nhanh, chuyện này trở thành một tin tức bị người ta phát tán ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết Sở Phong vẫn còn ở thành phố Thuận Thiên, không có chạy trốn. Chuyện này dẫn tới một hồi phong ba rất lớn. Lão đại, anh quả thực đã tạo ra một quả bom hạt nhân đấy. Tin tức sẽ sớm bị lão hồ ly Lục Thông công khai ra ngoài. Đừng nói những người khác, mà có lẽ cả đám tài phiệt lớn khi biết tin chắc chắn sẽ muốn ngốc luôn. Ở trên xe, Âu Dương Thành cười hằng hắc, rất kích động, đảo tay lái mấy lần. Lái xe cho cẩn thận đi, đừng có nghịch. Diệp Khinh Du cảnh cáo hắn. Tại sao lại là chỗ này? Sở Phong nghĩ đến sự cố ra mắt lần trước. Hắn chính đã ở đây ăn cơm cùng với Khương Lạc Thần và Hạ Thiên Ngữ. Kết quả gây ra các loại phong ba. Hết cách rồi, đồ ăn ở chỗ này là ngon nhất rồi. Đặc biệt sau khi xuất hiện núi lớn Hồng Hoang, có một vài hung cầm mãnh thú chưa từng nghe xuất hiện đều bị bắt về trở thành nguyên liệu nấu ăn, được mang lên bàn ăn. Tiếng tăm của nơi này cũng ngày càng lớn hơn, trở thành một số hai. Đỗ Hoài Cẩn tán thưởng nói: Yên tâm, tôi đã đặt trước rồi, cũng đã chọn cho chúng ta một chỗ yên tĩnh, sẽ không bị người khác tới quấy rối đâu. Diệp Khinh Lưu nói để hắn an tâm. Đây là một gian phòng bên cạnh cửa sổ, có thể quan sát toàn thành phố, cũng có thể phóng tầm mắt tới ngoài thành, nhìn về phía núi lớn Hồng Hoang, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít chim và mãnh thú đang chiến đấu với nhau. Gian phòng này bình thường rất khó đặt trước, cũng bởi vì vị trí của nó quá tốt. Ồ, vừa nãy hình như tôi thấy Sở Phong, hắn thế mà lại không hề rời đi. Dù cho bọn họ rất khiêm tốn, khi đến nơi vẫn dễ dàng bị người ta nhận ra. Đám người Sở Phong rất nhanh bị mọi người phát hiện. Rất nhiều người thậm chí còn chụp ảnh hắn lại. Mà đến tận khi cửa phòng đóng lại, vẫn còn có người thỉnh thoảng đến đây chào hỏi. Đột nhiên quản lý cửa hàng thì tới, sắc mặt có chút không đúng, nhỏ giọng nói với Diệp Kinh Du. Có phải tên dị tộc trẻ tuổi xuất hiện, các vị có muốn tiếp tục dùng cơm ở đây chứ? Ông ta có lòng tốt, muốn nhắc nhở mấy người bọn họ. Bởi vì ông ta biết rõ hiện tại Sở Phong có chuyện phiền phức trên người. Hắn đã giết chết chuẩn vương tộc Khổng Tước và nhất mạch núi Ban rồi, đang lúc ở trên đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt là thú vương ở núi Ban cũng đã cất lời, muốn hắn tới thỉnh tội. Tình huống bây giờ bất lợi cho hắn lắm. Lúc này mà ra ngoài, vạn nhất có tên dị tộc tuổi trẻ nào gặp phải bọn họ, nói không chừng sẽ lại gây ra chuyện gì đó. Không cần đâu. Diệp Kinh Nhún lắc đầu. Quản lý phòng ăn kinh ngạc, bởi vì mấy người trong phòng đều quá bình tĩnh, căn bản là không coi chuyện này là chuyện to tát gì. Ông ta cũng không tiếp tục khuyên nữa, ông ta cũng đã hết lòng rồi. Trần Lạc Côn mở miệng nói, tôi cũng nghe nói, sau khi Sở Phong bị tộc Khổng Tước và Nhất Bạch đối bàn chỉ đích danh, những tộc khác cũng có vẻ vài kẻ không an phận, thậm chí còn có một vài tên dị tộc chạy tới thành phố Thuận Thiên này, chắc không phải chính là những kẻ dị tộc này chứ. Trên thực tế, bọn họ chưa nói tới được mấy câu với nhau. Cửa phòng khách đã bị người ta đẩy ra, có người không mời mà tự đến. Tin tức Sở Phong tới nơi này đã bị tiết lộ. Có không ít người còn đang nhỏ giọng bàn luận. Đây cũng không phải là bí mật gì. Hiển nhiên, đây không phải là nhân loại. Tướng mạo hắn ta có chút không tầm thường. Thân hình cao gầy, Đồng tử vàng nhạt, chỉ là con mắt hơi dài và nhỏ thôi. Sau khi vào cửa, người trẻ tuổi này ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Sở Phong một chút nói. Sở Phong phải không? Thực sự là nhàn nhã ấy nhỉ? Chúng ta còn tưởng rằng người đã trốn khỏi thành phố Thuận Thiên rồi cơ. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể may mắn nhìn thấy Sở Chuẩn Vương uy danh hiển hách thế này. Nụ cười của gã ta vô cùng giả tạo, vẻ mặt lại có chút phức tạp, xen lẫn một tia e ngại. Hắn công khai nhìn bọn Sở Phong rồi lên tiếng. Tư thái này của gã ta dễ dàng khiến cho người ta đoán được, nhất định gã cũng khá là mạnh, nếu không tuyệt đối không dám tới trước mặt sát mặt thần Sở Phong diễu võ dương oai tự tìm suối quẩy. Nếu Sở Chuẩn Vương ở đây, vậy thì ta muốn mời ngươi di ra một chút được chứ? Hắn duỗi tay làm ra một động tác xin phép. Sở Phong bình tĩnh nhìn hắn ta không nói một câu. Điều này khiến cho gã dị tộc trẻ tuổi đột nhiên hoảng hốt. Gã cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, nhưng rất nhanh sau đó gã lại có chút căm hận chính mình. Đối phương chẳng hề nói một câu, sao mình có thể tự dọa bản thân thành như vậy? Hắn híp đôi mắt nhỏ dài cất cao giọng nói. Nếu Sở Chuẩn Vương vẫn còn ở thành phố Thuận Thiên, lại không sợ đi ra ngoài, vậy thì mời đi qua đây nói chuyện một chút đi. Cút! Sở Phong chỉ nhả ra đúng một chữ. Đến cả Thú Vương cũng bị hắn giết chết. Chẳng lẽ còn sợ cái tên cường giả trẻ tuổi dị tộc này hay sao? Người... Cả dị tộc trẻ tuổi vô cùng tức giận. Dù nói như thế nào đi nữa, cả cũng là dòng chính vương tộc. Hôm nay lại bị một tên nhân loại miệt thị như thế. Nói thêm một chữ nữa, ta sẽ giết ngươi. Sở Phong lạnh lùng nhìn hắn ta. Sau khi người trẻ tuổi này nghe thấy lời hắn, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa tung, hay còn có thể nói là bùng nổ. Chỉ có điều bởi vì nó quá dài, cho nên không có dựng thẳng đứng lên. Gã ta đang nổi giận, đôi mắt dài nhỏ như muốn phun lửa, cảm thấy mình đang bị nhục. Nhưng mà ngay khi hổ sinh đang định nổi giận, muốn quát lớn và phản bác, gã lại nhìn thấy ánh mắt Sở Phong bình tĩnh lạ lùng nhìn mình. Nhất thời, gã như bị nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, run rẩy rùng mình một cái, nuốt hết những lời vừa lên tới miệng vào bụng. Toàn thân hồ sinh phát lạnh, gã cảm thấy mình cứ như đang đối mặt với một vị ma vương. Kẻ từng giết chết Chuẩn Vương của tộc Khổng Tước và nhất mạch đối bàn chắc chắn không phải là một quả hồng mềm. Gã cắn răng nắm chặt nắm đấm, dùng sức ngậm miệng lại, quay đầu mà không dám nhiều lời thêm một câu. Gã thật sự đúng là đang sợ đầu óc vị Sở ma vương này nóng lên, gọn gàng nhanh chóng giết chết gã ngay tại đây. Bên trong phòng riêng, những người khác đều nhìn vào gã, không có bất kỳ người nào đứng lên giảng hòa, không khí vô cùng yên tĩnh. Hồ sinh rất phẫn uất, nhưng thật sự không dám nói thêm một chữ nào nữa. Gã cảm thấy vô cùng uất ức, không có cách nào tiếp tục ở lại nơi đây, muốn xoay người rời đi. Quay lại! Sở Phong mở miệng gọi gã lại. Thân hình cao gầy của hồ sinh nghe vậy, nhất thời cứng đờ, chậm chạp quay lưng lại, đứng ở cửa phòng không nhúc nhích. Gã vừa hơi sợ hãi, cũng vừa hơi cáu giận. Đối phương còn muốn làm cái gì? Đóng kỹ cửa đấy. Sở Phong nói, hắn vốn không muốn làm khó tên dị tộc này, thế nhưng cũng không có chút hào cảm nào. Gã này lại dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt hắn, hỏi kháy xem hắn có tháo chạy khỏi thành phố Thuận Thiên, đi ra ngoài trốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió này không? Thân thể hồ sinh căng thẳng, vô cùng tức giận, trên mặt nóng như lửa, đường đường là dòng chính vương tộc, lại bị người ta coi thường như thế. Gã cảm thấy mình đang bị làm nhục. Nhưng mà chỉ sau một khắc thôi, gã sờn cả tóc gáy, trực giác nhạy cảm cho biết phía sau gã dường như có một con quái vật thời tiên sử khổng lồ nhìn chăm chăm vào gã. Ánh mắt lạnh khốc kia khiến cho toàn thân của gã phát lạnh. Thân thể cứng ngắc của hồ sinh cuối cùng cũng chậm rãi xoay lại, đóng cửa căn phòng. Sau đó gã bước nhanh đi xa, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Chờ tới khi gã rời khỏi căn phòng kia một khoảng cách đủ xa, gã không nhịn được gào thét một tiếng, lồng ngực bực bội muốn nổ tung ra. Gã có chút căm hận chính mình, vừa nãy quá mềm yếu, lại bị một con người ép cúi đầu, không dám phản kháng. Sau khi sự việc này xảy ra, gã thật muốn điên rồi, hận không thể xoay người lại liều mạng với cái tên ma đầu kia. Đối với gã mà nói, chuyện này thực sự là vô cùng nhục nhã. Phòng ăn rất là lớn, rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn về phía gã, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường, thấp giọng nghị luận. Một người phục vụ đi tới, trên mặt mang theo tia mỉm cười nói, tiên sinh, chào ngài, ngài có nhu cầu hỗ trợ gì không? Người phục vụ kia khách khí ám chỉ, còn có rất nhiều khách đang ở đây dùng cơm, xin hồ sinh hãy giữ yên lặng. Cút! Hồ Sinh lạnh lùng quát, nhanh chóng đi đến một phòng ăn lớn xa xa. Cả đẩy cửa phòng ra, bên trong có không ít nam nữ, hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp. Bọn họ đều rất trẻ trung, tất cả đều có khí chất vô cùng đặc biệt, vô cùng yêu dị. Sau khi Hồ Sinh rời đi, Đỗ Hoài Cần, Âu Dương Thanh cười to không ngớt, cảm thấy thật là sáng khoái quá đi. Lão đại, anh quả thực chính là một dòng nước trong. Có ý gì, muốn ăn đòn hả? Âu Dương Thanh nói, đây không phải là chế nhạo đâu. Mấy ngày gần đây quả thực là có nhiều chuyện bẩn thỉu xấu xa. Đến cả một vài nhà tài phiệt lớn cũng đều phái người tới tiếp xúc cùng với những dị tộc này, biến hướng lấy lòng. Lão, giống như lão đại chúng ta, cứ như vậy trực tiếp quát lớn, bắt cường giả trẻ tuổi dị tộc này phải cúi đầu đi qua, thật là quá thoải mái mà. Anh ta nói chính là những lời thật tình. Dị tộc quật khởi quả thật quá mãnh liệt, phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn, dẫn đến rất nhiều thế lực lớn đều không thể không khiêm tốn lại, còn phải ân cần tiếp đón. Đặc biệt bây giờ còn là thời kỳ then chốt tranh cướp giành sơn, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, không người nào dám tùy tiện đắc tội với những giống loài khác, nhất là dòng chính của vương tộc. Rất nhiều người đều cảm thấy không hợp mắt, thế nhưng họ cũng không có cách nào, đây chính là thực tế. Trần Lạc Ngôn mở miệng nói, vẫn nên cẩn thận một chút, gần đây dị tộc rất sôi nổi, đặc biệt là những cường giả tuổi trẻ kia, làm việc tương đối kiêu căng. Nghe nói rất có thể đã có mấy lão già đến thành phố Thuận Thiên đấy. Bên trong một phòng ăn lớn khác, Hồ Sinh đang phát tác, mái tóc dài màu vàng óng nhạt nhạt phấp phới bay, oán giận kể lại những chuyện mình vừa trải qua. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng gã vẫn kể hết ra cho mọi người cùng nghe. Một người thanh niên trẻ tuổi, thể trạng cường tráng tên là Hùng Khôn, đầu đầy tóc đen rối tung, trong mắt lộ ra hùng quang đại thịnh, trực tiếp vỗ bàn nói, chỉ là một chuẩn vương đã láo xược như vậy, khinh người quá đáng. Chúng ta cùng đi tới chỗ gã đòi một lời giải thích. Đừng có mà kích động, đến cả chuẩn vương của tộc Khổng Tước và nhất mạch đối bàn gã cũng dám giết, người này rất nguy hiểm đấy. Có người lên tiếng khuyên can. Đoàn người trẻ tuổi dị tộc này tuy rằng hung hăng quen rồi, thế nhưng hiện tại nhưng cũng có chút nhút nhát. Dù sao thì Sở Phong giết ra Hùng Danh, ở trong mắt của rất nhiều dị tộc nhìn tới hắn gần như là một ma vương. Hồ Sinh thấy vậy bất mãn nói, các vị, ta quả thực nuốt không trôi cơn giận này, chẳng lẽ như thế mà quên đi sao? Sắc mặt của gã rất khó coi, con mắt dài nhỏ có ánh sáng của sự hận thù lóe qua. Một cô gái mặc áo vàng mỉm cười nói, gã nhảy nhót cũng không được mấy ngày nữa đâu, lá gan thật đúng là không nhỏ, lại không tháo chạy khỏi thành phố Thuận Thiên. Các người nói tộc Khổng Tước và nhất mạch đối bàn có thể buông tha cho hắn sao? Hiển nhiên là không thể nào, bọn họ sẽ tới đây giết hắn lập uy thôi. Cô ta tên là Lục Tình, thuộc tộc Lộc Vương, ngũ sắc, thực lực cũng rất mạnh. Mấy người trong phòng nghe vậy đều gật đầu, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Bọn họ đến thành phố Thuận Thiên vốn là để xem cuộc vui. Đều biết tộc Khổng Tước và nhất mạch núi bàn sẽ có động tác lớn, tất nhiên muốn giết một người răn trăm người, lập uy định ra quy củ rồi. Thật ra thì cũng không có gì. Hồ Sinh vẫn không cam lòng, cả càng nghĩ càng thấy tức giận nói. Trong tộc chúng ta cũng có cường giả cấp vương, chúng ta cùng đi đi, ta cũng không tin hắn dám đắc tội hết thảy vương tộc đâu. Gã khuyến khích mọi người muốn tới kể chiến với Sở Phong. Được, ta tán thành. Hùng Khôn trực tiếp đứng lên. Chờ chút đã, hôm nay sẽ có một vị quý khách tới, chờ vị kia đến thì không cần sợ hãi nữa. Cô gái mặc áo vàng tên là Lục Tình mỉm cười, khuôn mặt cô ta đẹp đẽ, địa vị hiển nhiên cũng không thấp. Còn có ai đến thế? Có người hỏi. Có mấy người biết hôm nay khách quý là ai. Nghe vậy Lục ra nụ cười. Chỉ cần người kia đến, họ có thể không sợ Sở Phong nữa. Là Kim Bức. Lục Tình cho những người khác hay. Còn cháu của Bức Vương à? Một số người lộ ra dáng vẻ quả là thế. Còn có một vài người thì lại giật mình, tâm thần tập trung cao độ. Kim Bức chính là một con rơi màu vàng, đạo hạnh cao thầm. Được lão Bức Vương ra sức vun bón, đã sớm đẩy gã ta đến cảnh giới chuẩn vương rồi. Một thân thực lực sâu không lường được. Thường ngày, cả khiến cho người ta vô cùng kiêng kỵ, thích uống máu có linh tính, xúc tiến bản thân tiến hóa. Kim bước đến, dù cho Sở Phong có lợi hại đến đâu, cũng không dám quá bá đạo. Một lúc nữa chúng ta đi đòi một lời giải thích. Hùng Khôn cười ha ha nói. Thời gian không lâu, phòng bao của bọn Sở Phong lần thứ hai bị người ta đẩy cửa ra. Một đoàn người không mời mà đến, trước sau đi vào. Đỗ Hoài Cần đứng lên cất cao giọng nói, các người là những thằng nào, Không biết nơi này được đặt trước rồi sao? Tại sao lại còn muốn xông tới? Sở chuẩn vương, quả nhiên là cao giá quá nhỉ. Chúng ta mang nhiều người đồng thời đến tiếp đón ngươi như vậy, mà ngươi cũng không đứng dậy lên một cái. Thực sự là bình trần như vậy, trấn định tự nhiên nha. Có người cất giọng quái gở nói. Trần Lăng Ngôn cảm thấy vô cùng chướng mắt nói. Mấy người các ngươi tưởng thân phận địa vị của mình rất cao sao? Còn muốn Sở Phong đứng dậy đón tiếp nữa à? Rõ ràng đều ôm địch ý mà tới mà. Quả nhiên đúng thật là bá đạo. Người đang xem thường mấy vị đại phương tộc chúng ta sao? Không hổ là Sở Ma Vương. Có người trào phúng nói. Âu Dương Thanh cười lạnh nói. Các ngươi là muốn gây sự, đừng có hối hận. À, thật là liều lĩnh. Đến cả người ở bên cạnh cũng dám nói chuyện với chúng ta như thế. Có người thầm trầm nói. Đều đến tìm chết đấy à? Sở Phong mở miệng, âm thanh không cao, thậm chí rất hòa nhã. Thế nhưng lại lập tức khiến tất cả những người trong này đều yên tĩnh lại. Hắn vừa mở miệng, dù cho không mang theo ý giận, nhưng phù hình chung cũng khiến người ta có một luồng cảm giác ngột ngạt, khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Ta đã từng nói, nếu như người còn dám nhiều lời thêm một lần nữa, thì sẽ lập tức chém ngươi, người còn dám tới hả? Sở Phong nhìn về phía Hồ Sinh. Bị Sở Phong nhìn chăm chăm, mồ hôi lạnh trên người của gã vã ra như tắm. Gã ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Trên thực tế, từ sau khi gã đến căn phòng nhỏ này, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Nếu đã không dám nói câu nào, còn không cút đi cho ta. Sở Phong lạnh giọng nói. Lồng tóc của Hồ Sinh dựng đứng, hãi hùng khiếp vía. Gã thầm mắng mình không có cốt khí. Tại sao vừa nhìn thấy Sở Phong, lại cứ như là chuột thấy mèo vậy? Cảm giác sợ hãi từ trong tâm khảm này, chính gã cũng không hiểu. Thực ra đó là vì uy thế tinh thần của cấp vương khiến cho gã run rẩy, không sinh được chút ý niệm phản kháng nào. Hồ Sinh không tự chủ được rút lui, trực tiếp ra khỏi phòng khách, đứng ra bên ngoài cửa lớn. Nhưng ngay lập tức, gã lại thấy cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, lại muốn cất bước đi trở vào bên trong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.